có cha mẹ ở bên cạnh. Nhìn mập mạp khóc thầm, Mạnh Hảo khẽ thở dài. Hắn chỉ có thể yên lặng bồi tiếp rượu, không một lời đáp trả. Mập mạp dường như đã rất lâu rồi không có phát tiết như vậy. Khóc một hồi, rốt cuộc hắn cũng nở nụ cười cùng Mạnh Hảo nói về Kháo Sơn Tông. Đối với mập mạp mà nói, thời gian vui sướng nhất của hắn chính là lúc ở Kháo Sơn Tông tại Nam Thiên Tinh. Hai người cùng nói về lúc bày hàng ở vỉa hè Kháo Sơn Tông. Mạnh Hảo cười to, mập mạp ở một bên tiếng cười cũng vang vọng. Nói tới Kháo Sơn Tông, không thể không nhắc đến Hứa Thanh. Năm đó Hứa sư tử mang bốn người chúng ta đi Kháo Sơn Tông. Vương Hữu Tài là một người ngoan cường. Hắn ở Lạc Nguyện Hồ nhanh chóng lớn mạnh, được gọi là Hắc Mục Sát, danh tiếng khá lớn. Ta lại ở chỗ này làm kẻ bất tài vô dụng. Nhưng nói đi phải nói lại, về phần lão đại ngươi, càng không cần phải nói, chỉ là không biết đồng hồ bây giờ thế nào, tiếc là một tin tức cũng hoàn toàn không có. Lại nói tới, Hứa sư tỷ, biết nhìn người. Đúng rồi, Mạnh Hảo, ngươi có còn nhớ rõ lúc đó chúng ta ở trong đồng trên Đại Thanh Sơn. Ngươi ở trên vách núi ném dây thừng đi. Ha ha, coi như ngươi may mắn. Bằng không, ngươi sẽ không bị mang vào Kháo Sơn Tông. Mạnh Hảo vội ho một tiếng, ký ức theo lời của mập mạp ùa về. Hắn nhớ, sau lần thi rớt đó, chính mình cảm khái đi lên Đại Thanh Sơn. Năm đó, hắn dù có thế nào cũng không hề nghĩ tới, lần lên núi kia từ đó về sau. Vận mệnh biến đổi. Thế gian mất đi một cư sinh, thiên hạ lại thêm một tu sĩ, Sơn Hải Giới. Từ này về sau có chủ nhân tương lại. Nhắc tới Hứa Thanh, nhớ tới ngày thành thân đầy máu kia, tâm tình Mạnh Hảo trầm xuống. Hắn nói với mập mạp, muốn đi núi thứ tư, mang Hứa Thanh về. Mập mạp thấy tâm tình Mạnh Hảo trầm xuống, lập từ khoát tay áo. Một nữ nhân từ đằng xa nhanh chóng đi tới, cúi đầu trước Mạnh Hảo. Lão đại, nào, ta giới thiệu cho ngươi đạo lữ của ta. Đây là tình cảm chân thành của ta, Tiểu Thúy. Mạnh Hảo nhìn nữ nhân kia khẽ gật đầu, hơi trầm ngầm. Nghĩ tới tình cảm chân thành mập mạp vừa nói, hắn liền lấy một pháp bảo từ trong túi trữ vật ra, đưa cho mập mạp. Mập mạp thấy một màn như vậy, cặp mắt lập tức sáng ngời. Vì thế, sau đó, lão đại, đây là thiên ái của ta, Tiểu Hồng. Lão đại, đây là người ta sủng ái nhất, Tiểu Phương. Lão đại, đây là... Mập mạp không ngờ lại giới thiệu hết cho Mạnh Hảo 500 đạo lữ, khiến hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Nhìn từng nữ tư kia, lại nhìn đến mập mạp mặt mày hớn hở có chút xào hoạt, Mạnh Hảo chỉ biết cười khổ. Nhất nhất lấy pháp bảo đưa cho hắn. Đạo lữ cuối cùng cùng được mập mạp tìm đủ các loại từ ngữ để giới thiệu. Mạnh Hảo tưởng rằng đã xong, không ngờ sau đó mập mạp lại gọi tới một thanh niên, còn không dập đầu với Mạnh bá bá. Mập mạp trợn mắt quay đầu nhìn Mạnh Hảo cười cười. Đây là con trai ta. Mạnh Hảo mở to mắt nhìn thanh niên kia, lại nhìn đến mập mạp, cười khổ đưa pháp bảo ra. Sau đó, không ngờ mập mạp lại gọi hơn 300 nữ nhi của hắn tới. Sau đó, lão đại, đây là cháu của ta. Mạnh Hảo chết lặng. Hắn bội phục mập mạp, không ngờ trí nhớ của hắn lại tốt như thế. Hơn 500 đạo lữ, một thứ hạng cũng không gọi sai. Lại có hơn 300 nữ nhi thuận miệng nói ra từng tên. Còn có hơn 100 tôn bối cùng đều như vậy. Khiến Mạnh Hảo cảm thấy kinh khủng là thậm chí mập mạp còn có cả tầng tôn. Tuy rằng còn nằm trong tã lót nhưng Mạnh Hảo cũng không thể không cấp lễ vật. Dù sao, hắn cũng cho nhiều như vậy, thế nào cũng không thể thiếu vài người. Hắn vốn còn muốn ở lại đây mấy ngày, nhưng ngày thứ hai liền vội vàng cáo từ. Mạnh Hảo sợ rằng nếu còn lưu lại, chính là dâng tặng túi chứ vật vất vả lắm mới tích lũy được, mà cũng chẳng đủ phân phát cho cả nhà mập mạp. Mục tiêu của ta chính là nếu ta không thể chinh phục được tông môn này, nhất định phải khiến cho đời sau chinh phục cổ tiên lăng. Tiến Mạnh Hảo đi, mập mạp hào hùng nói. Lúc nói những lời này, cặp mắt hắn mang theo hào quang thần thánh. Đối với mục tiêu vĩ đại này của mập mạp, Mạnh Hảo rất bội phục. Hắn cảm thấy với bản lĩnh của mập mạp, điều này không phải là không có khả năng. Vì thế, hắn vỗ nhẹ bả vai mập mạp, ánh mắt mang theo sự khích lệ.

không phải một cây cầu thực sự. Thời khắc này, cây cầu kia đang rung chuyển. Có người thức tỉnh nó rồi. Thanh âm của trầm thấp của một nữ nhân mang theo ngưng trọng chậm rãi truyền khắp bốn phương tám hướng. Dưới 33 thiên, ở Sơn Hải giới, núi thứ 9 trong tiên khư, Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời hô lớn, thân thể bay mạnh ra, rơi trên Chí Tôn Kiều cửa hắn. Hắn nâng hai tay lên, hướng về phía dưới nhấn mạnh một cái, rung. Ầm, trong tiếng nổ âm trời, Chí Tôn Kiều của Mạnh Hảo rơi xuống, tốc độ dung hợp ngày càng nhanh hơn. Khí tức trên Chí Tôn lập tức phủ đầy một khoảng trời rộng. Mạnh Hảo đánh mạnh vào khí tứ này. Cho dù đây là Chí Tôn Pháp của hắn nhưng hắn vẫn không chịu nổi, máu tươi phun ra. Hai mắt của hắn mang theo chấp niệm. Lần này, bất kể là như thế nào, hắn cũng phải mang được hài cốt của Chí Tôn Kiều đi. Cũng muốn dung hợp để Chí Tôn Kiều của mình ngày càng mạnh hơn. Tái dung, toàn thân Mạnh Hảo phát ra ánh sáng xanh lóng lánh, Chí Tôn Kiều của hắn kiều hồn. Hắn liều mạng khống chế Chí Tôn Kiều một lần nữa. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai cây cầu dung hợp lần nữa. Song lại có một sự bài xích trong chớp mắt ầm ầm bạo phát, tạo nên phản chấn khiến cho Mạnh Hảo phun ra máu tươi. Chí Tôn Kiều của hắn dường như muốn sụp đổ. Dường như tôn nghiêm từ cây cầu đổ nát kia không cho phép nó bị bất kỳ kẻ nào khống chế, không cho phép nó thành sở hữu của bất kỳ ai. Bì đống, anh Vũ đi ra cho ta. Mạnh Hảo lau máu tươi, hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, bì đống cùng anh Vũ từ trong túi chứ vật bay ra. Hai người này vừa mới hiện thân lập tức mở to mắt. Ngươi đang làm gì? Bì đống hơi run rẩy hỏi. Hắn cảm thấy cây cầu đổ nát kia kinh khủng đến cực hạn, ẩn chứa một lực lượng đủ để cho thiên địa phải biến sắc, thế giới phải nổ tung. Lực lượng này tuy rằng không trọn vẹn nhưng vẫn còn tồn tại. Là cây cầu kia. Trấn áp nó, con bà nó, ngươi giúp Ngũ gia trấn áp nó. Anh Vũ hưng phấn gào thét, hóa thành một luồng sáng chạy thẳng tới chỗ Chí Tôn Kiều. Khiến cho uy lực Chí Tôn Kiều của Mạnh Hảo tăng lên, ầm ầm hạ xuống. Bì đống run run cắn chặt răng, tập trung sức mạnh vào thân thể, bất ngờ hóa thành một sợi dây bay trong không gian. Lựa chọn ngu ngốc đáng yêu này rõ ràng là muốn trói buộc cây cầu tàn phế kia cùng với Chí Tôn Kiều lại chung một chỗ. Trong tiếng nổ ầm ầm, Chí Tôn Kiều dung hợp. Tu vi Mạnh Hảo lập tức tăng lên, vận chuyển toàn thân, hoàn toàn bộc phát. Lực lượng La Thiên Đạo Tiên Khuyết tan, tiếng nổ vang ầm, cung ép dung hợp. Chí Tôn Kiều cơ hồ sắp trồng lên cây cầu đổ nát kia. Nhưng ngay lúc này, lực phản chấn cùng với khí tức bài xích theo đó tăng lên. Mạnh Hảo bấm quyết, cấm pháp phong yêu hoàn toàn thi triển. Ngươi đã vỡ nát. Cho dù năm đó ngươi chí cao vô thượng, nhưng giờ này, ngươi đã chết. Lại không còn trọn vẹn. Mất đi hơn phân nửa. Mà Chí Tôn Pháp của ta có thành ý cùng với Đạp Thiên Kiều. Ta không tin không dung hợp được ngươi. Mạnh Hảo trong mắt tràn ngập tơ máu, máu tươi phun ra. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp lấy niết bàn quả thứ tư đặt lên mi tâm. Chó ngao, Mạnh Hảo giống lớn. Chó ngao lập tức bay ra, hóa thành áo choàng. Anh Vũ, Mạnh Hảo lại giống lên. Anh Vũ bay ra. Gương đồng bay trong không gian lập tức trở thành chiến binh. Không phải là trường đao mà tạo thành một quyền sáo từ trong tay Mạnh Hảo trực tiếp bước ra. Khí thế ầm ầm nổi lên, một quyền đánh xuống. Đây là một quyền sát thần, lại trong thời khắc Mạnh Hảo ở đỉnh phong nhất. Một quyền này khiến cho đạo cảnh phải động dung. Chí Tôn Kiều của Mạnh Hảo vốn là may mắn có được điều kiện dung hợp. Giờ phút này, một quyền đánh xuống. Tu vi toàn thân sáp nhập vào trong Chí Tôn Kiều khiến cho cây cầu kia trong chớp mắt trồng lên. Hoàn toàn vừa khít. Trồng lên hoàn toàn. Chẳng biết từ lúc nào trên bầu trời xuất hiện một nữ nhân mặc áo trắng, đó chính là Hải Mộng Chí Tôn. Nàng nhìn Mạnh Hảo ở phía dưới, thấy hắn đang dung hợp Chí Tôn Kiều, thần sắc nàng lộ ra chút phức tạp. Ngay tại lúc trồng lên, cây cầu đổ nát bị dung hợp kia dung mạnh một cái, không ngờ. Rắc một tiếng, tự mình vỡ tan giống như kiến một năm đó tự băng vu bầu trời cũng không muốn ngẩng đầu nhìn quý ra.